Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, Cự Hài Nhi Cứu Vớt Kế Hoạch. Mogisan vô cửa lớn tại, két két, nặng nề tiếng vang bên trong ầm vang mở rộng. Xuất hiện tại hai người trước mắt là một đầu che kín cho bụi chuyến về thông đạo. Onyxia đầu tiên tại Andrea chỉ thị dưới phun một đoàn nhỏ lửa đi vào. Xác nhận trong thông đạo có không khí lưu thông về sau. Hai người một trước một sau tiến vào nội bộ. Hậu tiến Onyxia đem cửa lớn một lần nữa đóng từ bên trong. Đồng thời thuận tay trên cửa kèm theo hắc long nhất tộc phong ấn. Thuận thông đạo tiến vào phía dưới vàng son lộng lẫy điện đường về sau. Lượng lớn hóa đá pho tượng xuất hiện tại hai người trước mắt. Những thứ này trong pho tượng phần lớn là tảng đá hình thái người Mogu. Cũng có một loại phương đông thức sư tử đá. Không có Zandala xâm lấn cùng châu vu độc pháp thuật dở trò quỷ. Những thứ này thạch điêu không có một tơ một hào kích hoạt dấu hiệu. Trong đó ba con mặt ngoài hoa văn có khác biệt sắc điệu cỡ lớn sư tử đá gây nên Andrea hứng thú. Ba tên này tựa như là bảo khố lần trước a. Về sau có lẽ có thể tìm cơ hội đem bọn nó chuyển về đi xem nhà hộ viện. Thuận một bản đạo lộ tuyến, tiếp tục thâm nhập sâu, đi thẳng đến một tòa chứa đựng lượng lớn cổ lão tư liệu hồ sơ quán. Andrea tạm thời dừng bước lại. Từ trên giá sách tiện tay rút ra một phần tư liệu đọc. Quả nhiên là Titan ngữ à, phần tài liệu này bên trên ghi lại là Mogu tộc một vị cổ đại đế vương. Andrea đọc đến nơi đây lúc theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút hồ sơ trong quán bình đài. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì Mogu đế vương linh hồn xuất hiện. Không hiểu gãi đầu một cái. Andrea chỉ có thể đem trong trò chơi gặp phải tình huống quy kết làm khai quái cuồng ma Lori Walker. Cho năng lực đặc thù, Onyxia cũng viện trợ Andrea cùng một chỗ tại lượng lớn giá sách ở giữa tìm kiếm hữu dụng tư liệu. Hai người ngâm mình ở cái này hồ sơ trong quán trọn vẹn đợi hơn phân nửa tháng. Tìm được, Onyxia đem một quyển văn thư đưa cho Andrea, phía trên ghi chép Engine of Nalaxa. Nguyên lý cùng nghiên cứu ghi chép, nhưng ta lật khắp chung quanh thư tịch, không có cái kia một quyển đề cập tới nên như thế nào chính xác sử dụng nó. Andrea triển khai sách, đọc lúc vừa cười vừa nói, trong dự liệu, Engine of Nalaxa quan hệ đến Mogu tộc trí cao quyền lợi. Ai trưởng khống nó liền có thể đại lượng sinh ra nguyên thủy người Mogu. Vì chính mình chế tạo không gì không phá Titan tạo vật đại quân. Lây Sen khẳng định sẽ đem bí mật của nó một mực bảo tồn đến trong phần mộ. Mặc dù Lây Sen tử, vong phi thường đột nhiên, nhưng hắn đã sớm dự liệu được tương lai mình có thể sẽ bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình. Sớm tại nhiều năm trước kia liền chuẩn bị kỹ càng, đã có dự cảm bản thân sẽ phục sinh. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Engine of Nalaxa bí mật giao cho bất luận cái gì cái gọi là kẻ kế tục. Dù sao một ngày nào đó hắn sẽ còn lần nữa trở về trọng trưởng đại quyền. Có Engine of Nalaxa đại lượng sản xuất binh lực, mặc kệ lúc ấy tại vị chính là ai. Tại bản thân liền có được thực lực cường đại Lây Sen trước mặt đều chỉ là một cái thúi đệ đệ. Từ đối với bản tộc hậu nhân không yên lòng, Lây Sen đem phục sinh bí mật của mình giao cho Mogu đế quốc minh hữu Zandala trưởng quản. Lúc trước đám kia đi theo Lây Sen cùng một chỗ viễn chinh âu đầm Zandala cao tầng tất cả đều chết. Tại khởi nguyên lò luyện uy lực kinh khủng phía dưới, chẳng những Mogu tộc từ đây lâm vào không ngừng nghỉ nội loạn. Zandala cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Một đoạn thời gian rất dài không thể thở ra hơi, làm Zandala rốt cục một lần nữa triệu tập binh lực, dự định thừa dịp Lây Sen tử vong chiếm lấy nguyên bản thuộc về hắn địa bàn. Nghiên cứu Lây Sen trường sinh bất tử bí mật lúc, Pandaria tình thế đã sớm biến thiên, Mogu tộc bị đánh bại, Pandaren trở thành phiến đại địa này chủ nhân mới. Tại hai đại đế quốc trong chiến tranh, Pandaren bằng vào Cloud Serpent kỵ binh viện trợ, đánh bại chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí Zandala. Thiên băng địa liệt về sau, Zandala cũng tìm không được nữa Pandaria chỗ. Nhiều đời truyền thừa tiếp lây sen bí mật dần dần trở thành truyền thuyết. Không người lại đối bí mật này ôm lấy kỳ vọng. Andrea đang động trước người hướng Draenor hoàn thành Ilun nhiệm vụ trước liền chuẩn bị kỹ càng. Tùy Ilun xuất phát tiến về Pandaria tìm kiếm Radahn. Radahn tại bản thân trong hoài nghi bị lây sen cướp đoạt đại bộ phận lực lượng. Vốn là đồi phế hắn sớm đã không có đã từng vị kia hăng hái đại thủ hộ giả uy thế. Biến thành một đầu nát ở cung điện dưới lòng đất bên trong thúi cá ướp muối. Muốn phản công Auzua diệt trừ Yogg-Saron, tốt nhất có thể thuyết phục Odin cùng Radahn một trong số đó. Lấy bọn hắn quyền hạn tối cao một lần nữa trưởng khống Stormpeak tạo vật giả động cơ. Đoạn tuyệt lúc cần tiếp tục chế tạo viện quân hy vọng, trái lại tăng cường phe mình thực lực. Nhưng vấn đề đến, muốn triệt để phóng thích bị phong ấn ở anh linh điện Odin. Nhất định phải lần lượt đánh chết lúc cần cùng Helia hai cái này người hợp mưu. Liên quan tới Helia, Andrea đã nghĩ kỹ biện pháp như thế nào đối phó nàng. Nhưng nói đến lúc cần, kinh điển nghịch lý xuất hiện. Muốn phóng thích Odin chặn đánh giết Loken, muốn đánh bại Loken sắt thép đại quân, nhất định phải dựa vào Odin quyền hạn cướp đi hắn một khóa tạo binh năng lực. Gà có trước hay là trứng có trước, vấn đề từ đây lâm vào vòng lặp vô hạn. Như vậy kết luận cũng chỉ có một, tạm thời từ bỏ nghĩ cách cứu viện Odin, một lần nữa tỉnh lại Radahn đấu trí. Andrea đối với mấy cái này Azeroth thủ hộ giả 10 phần im lặng. Cơ hồ mỗi một cái thủ hộ giả đều có tự thân tính cách thiếu hụt. Không biết có phải hay không là đều kế thừa từ mỗi người bọn họ tạo vật chủ. Odin cao ngạo, không tín nhiệm thủ hộ giả bên ngoài nhiệm vụ giống loài. Radahn tâm linh yếu ớt, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Loken cố chấp yêu thích nhân thê. Cầu ái không thành ngược lại đem người đánh chết. Từ đây từng bước một rơi vào Yogg-Saron biên chế trong vực sâu. Mimion tử trạch một cái. Chỉ biết là trốn ở Auzua nghiên cứu hứng thú của mình yêu thích. Khuyết thiếu cùng cái khác thủ hộ giả giao lưu hỗ động. Sủng thê nhất tộc Thorim là điển hình mãng phu. Nhiệt huyết xông lên đầu sau liền khống chế không nổi bản thân. Akidas khuyết thiếu chủ kiến, tại thủ hộ giả bên trong nghiêm trọng khuyết thiếu tồn tại cảm. Lại tăng thêm yêu sủng vật nhiều hơn đồng bạn Freya cùng đồng dạng thân là mãng phu Hodea. Tính đi tính lại, tựa hồ chỉ có tay là đồng thời chiếu cố thực lực bản thân cùng cái nhìn đại cục hợp cách thủ hộ giả. Đáng tiếc vị này duy nhất hợp cách thủ hộ giả vì bảo hộ đồng bạn rút lui mà lựa chọn bản thân hy. Sinh, bây giờ cũng chỉ có thể đem còn lại vớ va vớ vẩn thích hợp dùng một chút. Radahn đồi phế căn nguyên ở chỗ vạn thần điện vẫn lạc. Như vậy phá cục mấu chốt cũng liền ở đây. Chỉ cần cho hắn biết vạn thần điện Titan còn không có hoàn toàn đi chết. Rời khỏi tạo vật chủ cũng không biết nên làm cái gì, cự hài nhi có lẽ liền có thể một lần nữa tỉnh. Lại, thế mà còn muốn cho người thường đến khuyên bảo. Các ngươi những thứ này thủ hộ giả nha, muốn để Radahn khôi phục đại thủ hộ giả uy thế, chỉ riêng để tinh thần của hắn tỉnh lại là không đủ. Hắn nhất định phải một lần nữa cầm lại mình lực lượng, mà những lực lượng này đều bị Lây Sen mang vào trong phần mộ. Phong ấn tại hắn thể xác bên trong, muốn một lần nữa thu hồi những lực lượng này, chỉ có thể trước đem ra hỏa này phục sinh. Hỏi thăm Swender White Tiger quá trình bên trong, Andrea phát hiện bản thân cố hữu quan niệm xuất hiện sai lầm. Lây Sen thi thể cũng không tại Eye of Thunder lôi điện vương tọa bên trong, mà là bị an táng tại Kun Lai trong quần sơn. Vì không để một ít ngấp nghé Lây Sen lực lượng người Mogu cướp đi thi thể của hắn bạo lực phá giải, chung với Lây Sen bộ hạ tại Cun Lai dãy núi bên trong kiến tạo 7 tòa mộ huyệt. Trong đó 6 tòa là giả, chỉ có một tòa chân chính chôn giấu lấy Lây Sen thi thể. Về phần Lây Sen nghi thức phục sinh, Andrea đã thông qua Rezan thu hoạch được. Lúc ấy Loa Óp Kinh 10 phần không hiểu. Không biết vì cái gì Andrea sẽ đòi hỏi một cái sớm đã không chỗ hữu dụng quá hạn nghi thức. Nếu như khả năng, Andrea nghĩ tại phục sinh Lây Sen trước chảm trừ hắn một bộ phận ỉ vào. Để tránh ra hỏa này phục sinh sau lần nữa nhảy ra gây sự. Mogisan Vo Engine of Nalaxa chính là quan trọng nhất. Đang nghĩ biện pháp đưa nó giải phong trước đó. Andrea dự định trước hiểu rõ cái này Lây Sen cải tạo một khóa tạo binh máy móc đến cùng có thứ gì tác dụng đặc biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.